Gả vào hào môn, tôi bị NT toàn mạng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Dữ Nhất đeo tạp dề hình gấu nhỏ, bắc nồi lên bếp đổ dầu. Còn tôi phụ trách lăn thịt thăn đã được anh ướp qua bột mì. Xèo, một tiếng, mùi thơm của thịt lan tỏa. Lúc từ siêu thị về đã gần 1 giờ chiều. Cộng thêm thời gian chuẩn bị, tôi đã sớm đói cồn cào. Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm miếng thịt thăn màu sắc hấp dẫn trong nồi. Âm thầm nuốt nước miếng. Thiệu Dữ Nhất không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng sau khi thịt chín, anh gắp một miếng ra đĩa rồi đẩy về phía tôi. Nóng đấy, tôi vui vẻ, thổi vài hơi, rồi vội vàng cắn một miếng nhỏ. Chua chua ngọt ngọt, giòn tan, ngon quá. Nhìn biểu cảm của Kiều Linh, có vẻ tổng tài Thiệu nấu ăn rất ngon. Cưng chiều quá đi, ngay cả xác của tôi cũng trở nên ngọt ngào. Anh trai vậy mà còn biết nấu ăn. Thiệu Cẩm Thập nhìn chằm chằm vào livestream. Con còn chưa được ăn bao giờ. Bố mẹ Thiệu cũng chưa được ăn. Họ nhìn nhau, quyết định hôm nào đó sẽ gọi Thiệu Dữ Nhất về nhà nấu một bữa. Tôi ăn cơm luôn rất nhanh. Lúc tôi ăn gần xong thì Thiệu Dữ Nhất mới ăn được một nửa. Tôi nhìn sườn mặt Thiệu Dữ Nhất, thấy anh từ tốn nhai, hai má phồng lên thành hình quả táo nhỏ, dáng vẻ ăn uống cũng rất tao nhã. Tôi bóc hết chỗ tôm còn lại trong đĩa, đặt trước mặt anh. Anh thích ăn hải sản, nhưng lại lười bóc vỏ. Thiệu Dữ Nhất gắp một miếng tôm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau khi ăn xong, tôi đặt bát đũa vào máy rửa bát, chọn một bộ phim hài, rồi vui vẻ bắt đầu xem. Có nhiều ghế sofa như vậy, Thiệu Dữ Nhất không ngồi, lại cứ nhắm vào chỗ tôi đang ngồi. Anh eo tôi nhấc lên, sau khi chiếm chỗ của tôi thì lại đặt tôi vào lòng. Nóng quá, tôi bất mãn cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái, giảm nhiệt độ điều hòa xuống 2 độ. Điện thoại của Thiệu Dữ Nhất vang lên. Anh cúi đầu nhìn, rồi tắt máy, không để ý tới. Nhưng một lát sau, chuông lại reo, hơi ồn ào. Tôi suýt nữa không nghe thấy tiếng phim. Sao không nghe máy? Tôi tò mò hỏi. Thiệu Dữ Nhất im lặng một lúc. Là Cao Ninh Ngọc. Hu hu, Ninh bảo đừng gọi cho tên đàn ông tệ bạc này nữa. Hắn ta không xứng. Người ở trên đang nói nhảm cái gì vậy? Nhìn người từng thân thiết, yêu thương người phụ nữ khác, tôi thấy đau lòng cho Ninh Bảo thì có gì sai? Tôi thờ ơ nói, nghe đi, nhỡ có việc gấp thì sao? Trong chương trình tạp kỹ, Cao Ninh Ngọc luôn tìm cách công kích tôi, còn thỉnh thoảng nhắc đến Thiệu Dữ Nhất. Tôi hiểu rồi, cô ta thích Thiệu Dữ Nhất. Cách chương.